Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, phần 117. Sau khi kết hôn hàng ngày, lại bị ca ca chơi đến phun nước tiểu hát Thẩm Kiều Ngôn hôn lấy nàng dâm lãng không ngừng mà cái. Miệng nhỏ, phần hông nhanh chóng đĩnh động, khoảnh khắc đem quyền chủ động bắt được chính mình trong tay. Hắn trong đầu đã không có về mặt khác bất luận cái gì sự tình. Chỉ có một thao lạn nàng ý niệm, càng nghĩ càng điên cuồng, chống đối tốc độ cũng liền càng nhanh, giọt mưa nện ở cửa sổ xe pha lê thượng. Cùng thao làm thanh âm không mưu mà hợp, dương vật cơ hồ một giây đều không mang theo đình xâm nhập nữ nhân hoa tâm. Quy đầu đầy đủ phát huy chính mình ưu thế cuồng mãnh mà tạc lộng tiểu tử cung, ngô. A a, đầu lưỡi nhỏ bị đại đầu lưỡi hút lộng, đại trưởng nhéo no đủ kiều nhũ xoa chơi. Hạ thân giao triền không thôi. Thẩm Kiều Ngôn một tay kiêng ngăn trở nàng đỉnh đầu, tránh cho nàng đụng vào xe đỉnh. Kiện eo dùng sức, một lãng một đợt đem miêu diệu diệu điên thượng điên hạ, làm được nàng tứ chi vô lực, mềm mại mà ngã vào trong lòng ngực hắn hưởng thụ vô biên sảng khoái, khoái cảm chui vào nàng tâm thần. Đại viên vũ gõ cửa sổ, nước mưa rửa sạch thành thị, mà nàng ở bị hắn hoàn toàn chiếm lĩnh. A a. Ô, Kiều Ngôn ca ca, ân nha, lão công, nàng cao giọng gọi hắn. Kiều mềm mà làn điệu lại có thể đánh nát rất nhiều lãnh ngạnh đồ vật. Tỉ như nói hắn trái tim, Thẩm Kiều Ngôn ôm chặt nàng làm càn mà hoan ái. Kéo dài tế hôn dừng ở nàng bên tai, viên vai, phấn má thượng, thấp giọng hồi tưởng nàng. Miêu miêu, ngoan miêu miêu, dương cụ đỉnh khai sở hữu nộn trăng hoa thịt. Cắm ma đến mềm xốp nhu nhuận, lại cảm thụ nàng vô hạn khẩn trí co giãn, tiểu tao huyệt còn sẽ tự chủ mà kẹp chặt thả lỏng. Cái miệng nhỏ đùa bỡn hắn kia căn côn thịt. Cái loại này ngập đầu khoái cảm chạy như điên hắn trong đầu. Khống chế hắn cắn nuốt hắn, làm hắn cam nguyện giao phó chính mình, nga. Nam tính thô giống cùng nữ tính mị ngâm đều tại đây bên trong xe soạn ra, hôm nay miêu diệu diệu là bị kích tới rồi, nàng ở trong phòng vệ sinh không có bị nam nhân thỏa mãn dục vọng. Cùng trên bàn cơm khẩn trương phấn chấn. Hiếm thấy thể lực cực hảo ở Thẩm Kiều Ngôn trên người không ngừng vặn vẹo. Tiểu dâm huyệt lại tao lại lãng hút kẹp đại dương vật. Nhiều đến sắp tràn ra dâm dịch thế muốn cùng ông trời sở hạ mưa to so cái cao thấp. Lưu đến nửa người dưới lầy lội bất kham, ha a a. A a, quá thoải mái. Ca ca lại mau, mau một chút, ân nha, đại dương vật lão công, thao tao miêu miêu, ân a a, nhanh lên sao, kêu đến quá dễ nghe. Thẩm Kiều Ngôn cũng nhận thấy được tiểu tao miêu là sắp tới rồi. Hắn nhưng luyến tiếc nhanh như vậy cùng nàng kết thúc tình ái. Hắn thay đổi cái tư thế, lại đem miêu diệu diệu áp hồi ghế dựa, nam thượng nữ hạ tư thế cơ thể. Bàn tay to vẫn cứ che chở nàng đầu nhỏ, sợ đâm đau nàng, dương vật thật sâu mà nạm ở âm đạo nội, mãn phân phù hợp, một chọc một đảo gian ép ra đầy đủ mà dâm dịch tới, ô tô mãnh liệt động đất. Ác liệt mà thời tiết không người sẽ đối này để ý. Ngẫu nhiên phiêu ra quá mức lớn tiếng thét chói tai cũng bị tiếng mưa rơi che lại. Căn bản không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện, ngày mưa chơi xe chấn. Có khác một phen phong vị, a a nha, ân, a, như vậy không, a a, tưởng đi tiểu, ca ca đừng, a nha, hơi chút đi ra ngoài điểm, tư thế này không có rất sâu, nhưng áp bách tới rồi tiểu huyệt phía trên niệu đạo khẩu. Miêu diệu diệu vốn là có nước tiểu ý, ở phòng vệ sinh bị hắn lăn lộn một đốn, hiện tại còn như vậy một kích thích sao có thể chịu được. Tê tê dại dại khoái cảm có chút thoải mái lại có chút khó có thể mở miệng xấu hổ, Thẩm Kiều Ngôn hơi lùi chút, phần hông lại lần nữa trầm trọng mà đảo nhập. Đại dương vật tam thiển hai thâm dầu có kỹ xảo mà cắm làm. Phá khai nữ nhân dâm đãng tao tâm, ngày đến tiểu tao âm hộ run run, nói, muốn ca ca mau, lại muốn ca ca đi ra ngoài. Tiểu tao miêu là tưởng chơi ca ca chơi sao? Làm chết ngươi. Còn dám không dám chỉ huy ca ca. Miêu diệu diệu phe phẩy đầu nhỏ. Không phải. Ân nga. A a. không có chỉ huy. À, như vậy Thao Miêu Miêu sẽ phun nước tiểu. À, không thể như vậy. Hảo ma, à ân, thật thoải mái. Thẩm Kiều Ngôn nhiệt huyết sôi trào. Hắn liền thích Tiểu Miêu Nhi bị hắn làm được mất khống chế. Ở hắn dưới thân thần hồn tan rã. Vì hắn điên đảo, hắn càng trọng địa đi ma kia đỏ bừng âm hộ thịt. Thâm cắm thẳng vào, làm đến nàng tử cung chỗ còn muốn liều mạng mà hướng trong toàn. Côn thịt mỗi thọc vào rút ra một chút cách phấn nộn mà nội màng là có thể thổi qua niệu đạo khẩu. Như vậy càng có thể kích phát nàng, a ô, a, không được, ca ca đừng như vậy. Nữ nhân tưởng nỗ lực si tiểu nghẹn trở về, nhưng thân thể không khỏi nàng làm chủ. Phun nước tiểu xúc động càng ngày càng mạnh, tiểu tao huyệt bị làm một chút liền kẹp chặt một lần. Tầng tầng thịt non cô đại dương vật cây gậy mút, dẫn tới nam nhân chỉ nghĩ mãnh liệt mà đi thao làm. Nửa giây đều dừng không được tới, Thẩm Kiều Ngôn cắn sóng gió mãnh liệt vú bự. Hôm nay còn không có tới kịp hảo hảo an ủi hạ chúng nó. Hắn dùng môi lưỡi hàm lộng, hàm răng cắn kéo túm tiểu núm vú, đem tiểu núm vú cắn đến phát ngạnh lại đi mút hút. Đỏ tươi đầu vú nhi bị khoang miệng mồm to bao ở hút nãi. Khống chế được hàm răng sẽ không lộng thương nàng nhấm nuốt tiểu nữ nhân vú phát trướng. Tiểu tao huyệt cũng bị đại dương vật cắm đến mãn đương. Càng đừng nói bụng nhỏ nghẹn nước tiểu. Thẩm Kiều Ngôn không cái tay kia còn duỗi đi xuống niết chơi nàng mẫn cảm âm đế. Nàng toàn thân trên dưới đều không có buông tha. Ca. Ca ca. Lão công. Ân a nga. A. Ô ân. Sẵn chết rượu rượu. A. Nga a. Đại dương vật muốn đem tao tử cung. Đâm thủng nha. Ân nha. Không thể như vậy đối nhân ra. A, hư lão công. Tiểu tao miêu vừa mới muốn hắn thao khi kêu hắn hảo ca ca. Lúc này dám kêu hắn hư lão công. Thẩm Kiều Ngôn cho nàng mập mạp bạch bạch nộn vú một bên lưu cái dấu răng. Hạ thể mãnh tạc vài cái. Đỉnh đến tiểu miêu nhi oa oa kêu to. Mèo kêu xuân thanh âm êm tai cực kỳ tao hóa. Ca ca là hư lão công. A ngô a. Không, ân ha, a, thao huyệt tốc độ quá mãnh. Miêu diệu diệu bị thao đến nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói tới. Chỉ còn lại có cổ họng nhẹ xuyễn, mặt đỏ như ánh nắng chiều kiều diễm. Đôi mắt đẹp điểm giữa chuế bên đường nghe hồng. Thật dài mà lông mi cong vút. Lúc sáng lúc tối quăng ở trên mặt nàng xẹt qua. Giống ám dạ khó có thể bắt giữ mị ảnh. Rung động lòng người, Thẩm Kiều Ngôn đi hôn nàng đôi mắt. Nàng không miêu mà nùng mi, ngón tay ở nàng ngọc thể thượng du tẩu, lãnh hội tốt đẹp phong cảnh, lại một lần mảnh đất nàng trèo lên cao nhai, nàng thật liền nằm ở huyền nhai bên cạnh. Khoái cảm xô đẩy nàng, nàng sau lưng cũng không biết là tan xương nát thịt, vẫn là phiêu nhiên thăng tiên, bụng nhỏ đều làm hắn cắm đến nổi lên tới. Thẩm Kiều Ngôn trên người hãn xẹt qua hắn bồng phát cơ bắp. Rắn chắc thân thể trống ở nữ nhân phía trên ra sức thẳng lưng. Tràn ngập sức bật thao chảy nhỏ giọt không thôi tiểu tao âm hộ. Đòn nghiêm trọng mãnh làm. Đảo đến tao tử cung sóng ra bên ngoài bài thủy. Hạ thân ướt nị ấm mềm lanh lẹ. A, ân nha, thon dài mà chân nhi lung tung bãi. Thủy dịch dính ở hai người trên người phân không ra người ta. Thật sự muốn. A, ca ca, ân. A, muốn phun, nàng thấy cửa sổ xe thượng vũ, mơ hồ thành thị quang, cưỡi ngựa xem hoa, sau đó tầm mắt chậm rãi không thể ngắm nhìn, một chút mông lung nàng thế giới, sở hữu cảm xúc đều hội tụ tới rồi hạ thể, kia bị côn thịt tàn nhẫn kính thao lộng tiểu huyệt thượng, có phong phú khoái cảm, không thể khống chế, tinh hoàn va chạm hoa môi, hung ác mà cọ sát nàng huyệt nhi. Nhiều lần đều là nguyên cây nuốt vào. Đại quy đầu còn sẽ xử cách làm hay đẻ ép tử cung. Tiểu thịt âm hộ thủy nhi khắp nơi vẩy ra, phun đi. Tiểu tao miêu. Ân, ca ca cho ngươi tiếp tao nước tiểu được không? Yên tâm lớn mật phun. Si tiểu đều phun cấp ca ca xem. Thao phá miêu miêu tiểu tao âm hộ. Thật là thoải mái. Hắn đa dạng phồn đa mà cắm đưa. Từ sâu đến thiển mau vào hoãn ra. Tình cảm mãnh liệt liên tục thao tiểu tao bức. còn đùa bỡn nàng ôn nhuận nõn nà thân mình, làm đến tiểu nữ nhân kiều run lãng kêu cả người phát run. Nhọn nhọn móng tay ở hắn cổ khởi cơ bắp thượng chảo thương hắn, ôm chặt thân hình hắn, như một diệp thuyền con tả chụp hữu đánh, ở trong mưa to theo gió vượt sóng, ân a, a a a, miêu diệu diệu rốt cuộc không nín được, ở bị làm thượng cao trào đồng thời niệu đạo khẩu buông lòng, phun ra màu vàng nhạt chất lòng, co rút mà tiểu âm hộ chết kẹp lấy côn thịt lớn. Thẩm Kiều ngôn căn bản không rút ra được, đến là ở nàng trong cơ thể sảng đến xương cốt tê dại. Gầm nhẹ khuynh bắn ở thân thể của nàng, đại lượng tinh dịch đánh vào tử cung vách trong thượng, bị nội bắn thoải mái cảm làm miêu diệu diệu lại tiết một cổ dâm thủy, cả người giống như rơi xuống huyền nhai, hưởng thụ quá trình kịch liệt tim đập gia tốc, cuối cùng ngã xuống ở mềm mại vân đoàn thượng. Sảng rối tinh rối mù, Thẩm Kiều ngôn cơ bụng thượng không phải nàng phun thủy chính là nàng phun nước tiểu. Miêu diệu diệu phục hồi tinh thần lại xem, xấu hổ đến bưng kín khuôn mặt nhỏ, lại bị ca ca chơi đến phun nước tiểu. Ngô, nàng mất khống chế bộ dáng thật đẹp, là hắn thao ra tới kết quả. Thẩm Kiều ngôn không cho nàng che mặt, kéo xuống tay nhỏ đi hôn nàng, sắc khí tràn đầy nói, miêu miêu liền tao nước tiểu đều là ngọt, ngoan miêu miêu, lại nhiều phun điểm cấp ca ca, hắn còn đãi ở nàng trong cơ thể. Đại dương vật đổ nồng đậm tinh dịch, căng đến bụng nhỏ trướng trướng, chờ đợi ngạnh khởi, mở ra tiếp theo luân điên cuồng tính ái, không trung bao phủ hắc ám. Mưa to đầm đìa, môi răng hôn nồng nhiệt, phải chờ tới ăn uống no đủ, mới có thể vân thu vũ nghỉ. Ngọt ngào, ca ca sao có thể bỏ được miêu miêu như vậy tiểu liền mang thai. Tránh thai là hẳn là lạp, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.